Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cửa hàng. Tù luyện kết thúc, Lê Ông ngồi ở ban công trên, nhìn lấy cái này lạ lẫm thành thị, này cabin văn minh tinh cầu. Đối với đến từ Chavin State hắn mà nói là một tòa ngoài hành tinh văn minh tinh cầu. Nhưng nơi này người từ bề ngoài đến phân biệt. Cơ bản đều bảo trì lấy nhân loại đặc thù. Đương nhiên, này có lẽ cùng hắn nhìn thấy người ngoài hành tinh có rất ít quan. Hắn đã định tốt rồi cơm chưa? Chờ dùng cơm xong sau liền dự định nhanh chóng đem trong tay tinh lực vũ khí đi bán rồi. Về phần nói ở dưới lầu đối hắn không có hảo ý hai tên cấp thấp tinh sĩ. Hắn ngược lại là không quá thả trong lòng trên. Chỉ cần sớm chút đem tinh lực vũ khí xử lý sạch. Ít rồi tinh lực vũ khí dụ hoặc, đoán chừng hai tên cấp thấp tinh sĩ cũng sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm lấy hắn rồi. Starlight Hotel cơm trưa rất không tệ. Đoán chừng cũng là bởi vì phục vụ đối tượng vì tinh sĩ nguyên nhân. Cơm trưa giống rất nhiều. Phân lượng càng phi thường chân. Lê Ông không muốn trêu chọc phiền phức. Cơm trưa là đưa đến phòng trọ dùng. Nơi này hoàn cảnh không sai. Này nhường hắn dùng cơm tâm tình cũng rất tốt. Dùng qua cơm trưa sau, hắn nhấc lên bao da ra khỏi phòng. Lúc rời đi gian phòng sau, hắn tinh thần liền phóng ra, che phủ tại thân thể ngoài 10 mét phạm vi. Ở lạ lẫm tinh cầu bị người chằm chằm lên, hắn cần muốn thời khắc bảo trì lấy chú ý cẩn thận. Đi đến Starlight Hotel sảnh lớn lúc, Lê Ông còn đặc biệt chú ý một chút. Cũng không có phát hiện buổi sáng kia hai tên cấp thấp tinh sĩ. Đến gần nhất có khả năng giao dịch tinh lực vũ khí địa phương. 63.011 số xe bay ở Starlight Hotel ngoài chờ lấy hắn. Hắn lên rồi xe bay trầm giọng phân phó nói. Lê Ông đã nhìn qua rồi ánh sao khu địa đồ. Starlight Hotel ở ánh sao khu trung tâm vị trí. Nghĩ đến dựa sát Starlight Hotel giao dịch cửa tiệm sẽ không quá kém. Tôn quý tiên sinh, ngài là lựa chọn tự do nơi giao dịch còn là tinh sĩ cửa hàng. Xe bay hệ thống trí năng hỏi thăm nói. Sau đó xe bay màn sáng mở ra, biểu thị ra tự do nơi giao dịch cùng tinh sĩ cửa hàng khác biệt. Dùng cung Lê Ông tiến hành lựa chọn, tự do nơi giao dịch ở Lê Ông nhìn đến, có chút giống chợ bán thức ăn. Mỗi cái tinh sĩ đều có thể ở nơi đó thuê quầy hàng bày đặt ra cần phải ra bán vật phẩm. Đương nhiên những này vật phẩm đều là cùng tinh sĩ liên quan vật phẩm. Tinh sĩ nhóm có thể ở tự do nơi giao dịch tùy ý kiểm tra xem xét. Ở nơi đó có lẽ có thể mua sắm đến tương đương tiện nghi vật phẩm. Nhưng tự do nơi giao dịch trong giao dịch vật phẩm không có người cam đoan thật giả cùng phẩm chất. Cái này cần người mua tự mình phán đoán. Tự do nơi giao dịch thụ nhất người hoan nghênh là rất nhiều hàng lậu đều có thể ở nơi đó bán ra. Thậm chí vô luận là người bán còn là người mua, đều có thể che lại dung mạo tiến hành giao dịch, có thể cam đoan giao dịch giữ bí mật tính. Về phần nói giao dịch tính an toàn, thì từ tự do nơi giao dịch người quản lý đến cam đoan. Tinh sĩ cửa hàng càng thêm chính quy một chút, khả năng mặt trong giá tiền của vật phẩm muốn đắt trên một chút. Nhưng là có thể cam đoan vật phẩm phẩm chất, Lê Ông suy nghĩ rồi một chút. Hắn nghĩ nhanh chút bán đi trong tay tinh lực vũ khí. Lại muốn an toàn một chút. Hắn lựa chọn rồi tinh sĩ cửa hàng. 63.011 số xe bay mang lấy hắn hướng về gần nhất tinh sĩ cửa hàng bay đi. Rất nhanh liền ngừng ở rồi một nhà cửa hàng trước cửa. Lê Ông nhìn đến này tinh sĩ cửa hàng bề ngoài rất lớn. Có không ít người ra vào. Có thể nhìn ra đến này tinh sĩ cửa hàng làm ăn khá khẩm. Trước đó ngồi tại phi xa trên, không có cách gì chú ý ánh sao khu đường phố ngược lên người tình huống cặn kẽ. Hiện tại hắn phát hiện đường phố trên người có gần một nửa là tinh sĩ. Nếu như không phải là đỉnh đầu trên không có tinh linh cây mẹ, Lê Ông đều muốn coi là nơi này là tinh chi vực rồi. Tinh chi vực là bởi vì tinh linh cây mẹ tụ tập tinh lực nguyên nhân. Hấp dẫn rồi lượng lớn tinh sĩ tụ tập. Này ánh sao khu có khả năng tụ tập nhiều như vậy tinh sĩ. Thấy rõ nơi này tinh sĩ vật phẩm giao dịch có bao nhiêu phồn vinh. tiến vào cửa hàng bên trong, là từng dãy đơn độc nhỏ bày ra đài. Mỗi một cái nhỏ bày ra đài trên đều có một cái từ trong suốt cái lồng bao lại vật phẩm. Ở vật phẩm phía dưới, biểu thị lấy vật phẩm tư liệu cùng giá cả, dùng cung khách nhân lựa chọn. Lê Ông còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bán phương thức. Bất quá này cũng bình thường. Tinh sĩ cần muốn vật phẩm, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Đơn độc bày ra càng có khả năng hiển lộ rõ ràng xuất hàng phẩm giá trị bản thân. Giống ánh sao khu loại này chuyên vì tinh sĩ thiết lập khu giao dịch. Ở lâu dài quá trình giao dịch bên trong, tự nhiên mà vậy phát triển ra một loại thích hợp nhất tinh sĩ giao dịch phương thức vận chuyển. Lê Ông chính thật giống muốn xem nhìn tinh lực vũ khí giá cả. Tránh khỏi ở giao dịch lúc bị người che đậy rồi. Hắn phát hiện này một tầng tất cả đều là nhằm vào cấp thấp tinh sĩ vật phẩm. Có mấy loại thường dùng cấp thấp tu luyện dược tề, cùng nhiều loại từ các văn minh thu thập đến có thể tăng lên vừa tới cấp 5 tu luyện hiệu quả vật phẩm. Lê Ông đã là cấp 6 bậc trung tinh sĩ. Nhưng nơi này dược tề cùng các loại vật phẩm, trừ rồi số rất ít dược tề ngoài, còn lại hắn đều là lần thứ nhất thấy. Đặc biệt là những kia tăng lên tu luyện hiệu quả vật phẩm. Từ miêu tả hiệu quả đến xem, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt cấp thấp tinh sĩ đến cấp 5 tràn đầy trạng thái thời gian. Này trong đó sang quý nhất chính là một bình có thể tăng thêm cấp thấp tinh sĩ tấn thăng bậc trung. Tinh sĩ dược tề, hiệu quả nói rõ trên nói là có thể tăng lên 15% tỷ lệ. Còn lại tài nguyên tu luyện phần lớn có thể sử dụng cai bin tiền tệ thanh toán. Nhưng này một bình dược tề lại chỉ có thể sử dụng tinh tệ thanh toán. Giá cả cao tới 200 tinh tệ. Lê Ông nhìn đến bình dược tề này giá cả, đều không tự ngược hút một ngụm hơi lạnh. Vì rồi cấp thấp tấn thăng bậc trung nhiều tăng thêm 15%. Liền muốn tiêu hết 200 tinh tệ. Này làm sao nhìn đều không đáng được. Chỉ là đồng dạng ở chỗ này kiểm tra xem xét hàng hóa cấp thấp tinh sĩ nhóm. Nhìn hướng kia bình dược tề ánh mắt tất cả đều là lửa nóng. Lê Ông thậm chí hoài nghi, nếu như những này cấp thấp tinh sĩ thật sự có 200 tinh tệ, sợ là lại không chút nào do dự mua sắm đi bình dược tề này. Hắn từ cấp thấp tấn thăng bậc trung thật sự là quá nhanh rồi. Trước sau không hơn nửa năm, càng là không đến bao lâu cổ bình, mượn lấy bị thương khôi phục thời cơ, đã đột phá trở thành rồi trúng cấp tinh sĩ. Cho nên hắn không có cách gì cảm nhận được ở vào cổ bình kỳ cấp thấp tinh sĩ tâm tình. Khốn tại cổ bình kỳ mấy năm, mười mấy năm thời gian, thậm chí tại cả đời đều vô vọng đột phá. Có dạng này một bình có trợ giúp đột phá dược tề. Đừng nói là 15%, chính là 1% tỷ lệ, cũng có cấp thấp tinh sĩ nguyện ý dốc hết hết thảy nếm thử. Lê Ông đi lên lầu 2, hắn cảm giác đến có một đạo quét hình năng lượng quét qua hắn. Hắn thân phận bài bị kích hoạt rồi một chút, hắn không có trở ngại tiến vào lầu 2. Nơi này cùng lầu 1 bố trí một dạng, bất quá trưng bày hàng hóa đều là bậc trung tinh sĩ vật phẩm. Lầu 2 có 4 tên bậc trung tinh sĩ đang xem lấy hàng hóa. Cùng lầu dưới náo nhiệt hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Lê Ông không có đi để ý tới kia 4 tên bậc trung tinh sĩ. Hắn sự chú ý được trưng bày ở nhỏ bày ra trên đài mấy món tinh lực vũ khí hấp dẫn. Bất quá khi hắn trước tiến lên kiểm tra xem xét lúc, phát hiện này mấy món tinh lực vũ khí bên trong, trừ rồi một cái là định chế cấp tinh lực vũ khí ngoài. Còn lại mấy món đều là chế thức cấp tinh lực vũ khí. Dù là chế thức cấp tinh lực vũ khí, giá cả cũng ở 30 đến 100 tinh tệ không giống nhau. Này trong đó liền số chế thức cấp tinh lực trường kiếm giá cả sang quý nhất, đạt tới 100 tinh tệ. Lê Ông thế mới biết rõ thân chỗ tinh sĩ công hội chỗ tốt. Tinh sĩ công hội chế thức tinh lực trường kiếm, một thanh cũng mới 20 tinh tệ. Này trong đó nhưng là có lấy mấy lần chênh lệch, kia một cái định chế cấp tinh lực vũ khí, giá trị liền có rồi rõ ràng tăng thêm, đạt tới rồi 1000 tinh tệ trình độ. Nhìn nói rõ đây là một cái định chế cấp bên trong một dạng tinh lực vũ khí, không hề là trong đó tinh phẩm. Lê Ông phân tích một phen, Hắn trong tay roi dài tinh lực vũ khí, so sánh chi nơi này định chế cấp tinh lực vũ khí muốn tốt một chút, chính là không biết nơi này giá thu mua như thế nào. Lầu 2 trừ rồi 4 tên bậc trung tinh sĩ ngoài, chính là một tên thân mang cùng lầu 1 nhân viên cửa hàng đồng dạng kiểu dáng trang phục người trung niên, đây chính là lầu 2 nhân viên cửa hàng rồi. Lê Ông cảm giác đến rồi này người trung niên thực lực là cùng hắn giống nhau cảnh giới bậc trung tinh sĩ. Đến rồi loại đến tuổi này mới cấp 6. Nói rõ này người trung niên tiềm lực đã tiêu hao lấy hết. Thậm chí tại này người trung niên chính là phục dụng nào đó loại dược tề, cưỡng ép đạt tới rồi trúng cấp tinh sĩ. Về sau cơ hồ không có tiến bộ khả năng. Nếu không, Lê Ông đều khó mà tưởng tượng. Một tên bậc trung tinh sĩ sẽ ở chỗ này làm nhân viên cửa hàng. Dù là nơi này bán ra là tinh sĩ vật phẩm. Lê Ông nghĩ tới đây, không tự nhìn hướng lầu 3 phương hướng. Lầu 3 nên chính là bán ra bậc cao tinh sĩ vật phẩm. Hắn thậm chí có thể cảm giác đến lầu 3 tồn tại bậc cao tinh sĩ khí tức. Chỉ là không biết rõ đó là này cửa hàng bên trong người bảo vệ, còn là trước tới mua vật phẩm bậc cao tinh sĩ. Lê Ông hướng người trung niên vung rồi vung tay, ra hiệu hắn qua tới. Tiên sinh, ngài cần muốn cái gì? Bản điếm lầu 2 tất cả thương phẩm đều có hàng có sẵn. Ngài nhìn chúng cái gì đều có thể trực tiếp lấy hàng. Người trung niên đi tới cười mỉm lấy nói rằng, các ngươi thu không thu tinh lực vũ khí? Lê Ông nhàn nhạt mà hỏi. Đương nhiên thu, tiên sinh ngài mời đến khách quý phòng. Ta muốn đối tinh lực vũ khí làm cái xem xét. Người trung niên quét rồi Lê Ông trong tay bao ra. Nụ cười trên mặt càng thịnh. Hắn làm rồi cái mời tay lễ nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn đi theo người trung niên hướng đi một bên khách quý phòng. Liền ở hắn đi vào khách quý phòng thời điểm, hắn tinh thần lực phát hiện vừa mới ở lầu 2 sảnh lớn bên trong quan sát hàng hóa 4 tên bậc trung tinh sĩ cũng hướng khách quý phòng đi tới. Hắn đột nhiên một kinh. Trước đó này 4 tên bậc trung tinh sĩ cũng không có biểu hiện ra chút nào ác ý. Lại thêm lên nơi này có bậc cao tinh sĩ tồn tại. Hắn cũng không tốt dùng tinh thần lực đi tra xét rõ ràng, để tránh bị bậc cao tinh sĩ phát hiện khác thường. Lê Ông rất rõ ràng, hắn không thể ở chỗ này có động tác gì. Lầu 3 bậc cao tinh sĩ là to lớn uy hiếp. Hắn ép xuống ra tay xúc động. Nơi này là Titan Star, không thể tùy ý ra tay. Chí ít ở này 4 tên bậc trung tinh sĩ trước ra tay trước đó, hắn là không thể chủ động công kích đối phương. Nào sẽ nhường hắn bị Titan Star truy nã. Tiên sinh, ngài đem tinh lực vũ khí thả ở trên bàn A. Người trung niên tự hồ không hề biết rõ cái gì. Hắn bảo trì lấy cười mỉm đối Lê Ông nói rằng. Kia ngươi liền nhìn xem này thanh tinh lực vũ khí cái gì giá thu mua. Lê Ông cũng không có đem tất cả tinh lực vũ khí lấy ra, chỉ từ bên trong lấy ra một cái chế thức cấp tinh lực bao tay thả ở trên bàn nói rằng. Người trung niên nhìn đến chế thức cấp tinh lực bao tay, trong mắt lóe qua thất vọng chi sắc. Hắn ngón tay mở ra rồi mặt bàn trên phương quét hình lắp đặt. Một đạo tia sáng quét qua chế thức tinh lực bao tay. Ngày này kiện tinh lực bao tay vì chế thức cấp bên trong tinh phẩm, giá thị trường đại khái vì 90 tinh tệ trái phải. Chúng ta giá thu mua ở 50 tinh tệ. Người trung niên cười mỉm lấy nói rằng. Hắn nhìn đến Lê Ông có chút do dự vẻ mặt, ánh mắt lần nữa quét về phía Lê Ông bao ra. Hắn có thể phán đoán kia bao ra bên trong còn có càng nhiều tinh lực vũ khí. Tiên sinh, bản điếm cho ra giá cả tuyệt đối là nhất công đạo. Ở ánh sao khu không có nhà thứ hai cho ra như thế công đạo giá cả. Người trung niên tiếp tục thuyết phục nói. Đang người trung niên còn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục thời điểm, khách quý phòng cửa từ bên ngoài mở ra. 4 tên bậc trung tinh sĩ đi rồi tiến đến. Bọn hắn vừa tiến vào khách quý phòng, liền phân tán ra đến. Đối Lê Ông triển khai bao vây chi thế. Người trung niên sắc mặt biến đổi. Hắn muốn nói chút cái gì, bất quá lời nói đến miệng bên lại không có nói ra miệng. Lê Ông tiên sinh, chúng ta lão đại nghĩ muốn gặp ngươi, phái chúng ta tới mời ngươi. Trong đó một tên bậc trung tinh sĩ trầm giọng nói rằng. ta không nhận biết các ngươi lão đại. Các ngươi cũng quá bá đạo. Cũng dám ở ánh sao khu trong ngang nhiên như thế. Lê Ông ung dung thu lên trên bàn chế thức cấp tinh lực bao tay nói rằng. Đang nghe bậc trung tinh sĩ gọi hắn tên. Hắn liền biết rõ đối phương đây là đối hắn tiến hành qua điều tra. Chỉ là hắn không hiểu rõ là đối phương làm sao dám ở loại này cửa hàng bên trong làm việc. Nên biết rõ có khả năng mở ở chỗ này cửa hàng. Đều là có bối cảnh cửa hàng. Cái nào cửa hàng sẽ cho phép bọn hắn ở cửa hàng bên trong ngang nhiên lừa mang đi khách nhân. Này đối cửa hàng thanh danh có lấy cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Một khi việc phát về sau, còn có ai dám tại đến dạng này cửa hàng bên trong mua sắm? Lê Ông tiên sinh, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Nguyên bản chúng ta cũng sẽ không như thế làm việc. Nhưng người nào bảo ngươi đi vào rồi chúng ta xong đầu rắn tinh sĩ cửa hàng. Này chỉ có thể oán ngươi tự mình xui xẻo. Ngươi không nên phản kháng. Chúng ta cũng sẽ không động tới ngươi. Lão đại chỉ là nghĩ muốn gặp ngươi. Vậy trung giai tinh sĩ trên mặt mang lên rồi nụ cười giễu cợt nói rằng. Nói lời nói thật. Lê Ông hành tung một mực bị song đầu rắn giám thị lấy. Song đầu rắn có được một bộ chuyên môn đối phó tinh sĩ giám thị phương thức. Biết rõ như thế nào giám thị mới sẽ không bị tinh sĩ bén nhạy cảm giác phát hiện. Song đầu rắn giám thị thông qua giám sát. Cùng tọa lạc ở mấy chỗ nhà cao tầng trên giám thị điểm tới tiến hành. Thông qua nhiều loại thủ đoạn cam đoan sẽ không ở bên trong khoảng cách gần cùng giám thị đối tượng. Tiếp xúc. Song đầu rắn mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng không có cách gì ảnh hưởng đến tiếp đãi khách nhân xe bay hệ thống trí năng. Kia xe bay hệ thống trí năng cùng Titan Star Skynet tương liên. Thậm chí chỉ cần người tại phi xa trên, liền không thể đối mục tiêu tiến hành cái gì hành động. Nhưng không có nghĩ đến Lê Ông sẽ đến chỗ này cửa hàng bên trong. Này cửa hàng là song đầu rắn quan trọng sản nghiệp một trong. Cũng chính là có lấy tinh sĩ vật phẩm giao dịch, mới có khả năng nuôi sống song đầu rắn tinh sĩ. Nếu không bình thường thương nghiệp kiếm lấy hàng bình thường tệ, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng cấp thấp tinh sĩ. Ở Lê Ông đi vào song đầu rắn cửa hàng sau, song đầu rắn liền dùng nhanh nhất tốc độ điều đến rồi 4 tên bậc trung tinh sĩ. Tới đối phó Lê Ông, đương nhiên, bởi vì đến cùng là ở nhà mình cửa hàng bên trong. Tốt nhất còn là không cần ở cửa hàng bên trong động thủ. Nếu như ở cửa hàng bên trong động thủ, vạn nhất trong thời gian ngắn không có chế phục Lê Ông, như vậy rất có thể sẽ nhường nhà mình cửa hàng gợi ra hỗn loạn. Ảnh hưởng cực lớn nhà mình danh dự. Đây cũng là vì cái gì song đầu rắn rõ ràng có 4 tên bậc trung tinh sĩ. Thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Lê Ông, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Bọn hắn nghĩ muốn thúc ép Lê Ông rời đi nơi này. Chỉ cần rời đi nơi này liền có thể ra tay bắt lấy Lê Ông rồi. Lê Ông cũng ở cố kỵ. Hắn cố kỵ lầu ba kia bậc cao tinh sĩ khí tức. Nếu như ở chỗ này động thủ, dẫn tới kia bậc cao tinh sĩ ra tay, hắn liền không có một tia cơ hội rồi. Hắn nhưng là cùng bậc cao tinh sĩ mặt đối mặt chiến đấu qua. Tự nhiên biết rõ bậc cao tinh sĩ khủng bố. Xa như vậy không phải là hắn có khả năng ứng phó. Hắn cũng cần muốn chờ cơ hội. Chỉ cần không có bậc cao tinh sĩ ở, hắn căn bản không thèm để ý 4 tên bậc trung tinh sĩ uy hiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.